Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1552, quân vương điện nghênh chiến. Lên núi một đường lên, Lam Phong không có ở nói chuyện, mà chính là lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Đối với một cái cho tới bây giờ không tin vận mệnh người mà nói. Đột nhiên xông tới một cái ngươi không biết thầy tướng số đem trên người ngươi bí mật toàn bộ vạch. Trần, này sẽ là một loại như thế nào tâm tình? Sẽ đối với người kia tạo thành cái dạng gì trùng kích? Lam ca, cái kia giang hồ tên lừa đảo lời nói ngươi cũng tin. Không cần đến quá để ý a. Nhìn lấy cái kia trầm mặc không nói. Tâm tình lộ ra rất là ngưng trọng Lam Phong. Một bên Mạc Tiểu Phôi vì hòa hoãn không khí. Không khỏi điều mở miệng cười. Thế nhưng là, Lam Phong lại cũng không trả lời. Vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi không khỏi lại một lần nữa mở miệng nói. Lam ca, không có gì a. Một lát nữa đợi lên núi. Huynh đệ ta mời ngươi ăn tiệc. Uống mỹ tửu. Ngươi đi lên trước đi. Ta đi một mình đi. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Dưới chân tốc độ di động. Thân thể hóa thành từng đạo cái bóng. Nhanh chóng biến mất tại Mạc Tiểu Phôi trong tầm mắt. Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi trên mặt không khỏi hiện ra một vệt bất đắc dĩ nụ cười. Nghĩ đến trước đó rất lớn sư đọc diễn cảm cái kia hai câu thơ. Tâm tình của hắn đồng dạng là không khỏi trở nên nặng nề. Theo Lam Phong trước đó phản ứng đến xem, cái kia rất lớn sư không thể nghi ngờ là nói chúng rất nhiều thứ. Cho nên Lam Phong mới có cái kia phiên phản ứng. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Mạc Tiểu Phôi theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá. Đốt ngậm lên miệng quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trên đường núi, một cái bóng lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Hành tàu tại trên đường núi mọi người chỉ cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua. Không có chút nào phát giác được đã có người theo bên cạnh bọn họ đi qua. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Một đường phi nhanh phi nước đại. Không có chút nào dừng lại. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để trong lòng của hắn đè nén đến phát tiết. Lấy tốc độ của hắn không có tốn bao nhiêu thời gian liền tới đến trên đỉnh núi. Hơi hơi phân biệt phương hướng. Lam Phong chính là hướng về đỉnh núi chỗ cao nhất chạy như bay. Sau 10 phút, Lam Phong miệng bên trong ngậm một cái cỏ đuôi chó. Chắp hai tay sau ót, lười biếng nhìn lên trên bầu trời cái kia phiêu động đám mây. Nhìn lên trên bầu trời phiêu động đám mây. Tinh tế nhai lấy cỏ đuôi chó. Mặc cho nó đắng chát chi vị ở trong miệng mở ra. Lam Phong cái kia nặng nề tâm tình tại thời khắc này cũng là từ từ trầm tĩnh lại. Trong lòng áp lực cũng từ từ tiêu tán. Tuyệt mệnh ngươi. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, Lam Phong thì là đột nhiên đứng dậy. Hai tay đặt ở bên miệng hình thành một cái loa nhỏ. Đối với nơi xa dùng hết lực khí toàn thân hô lớn. Đi mẹ hắn tuyệt mệnh người. Lão tử là Lam Phong. Theo Lam Phong đem lời nói hô lên. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng. Tâm tình cũng biến đến vô cùng địa rộng rãi. Cả người có thể nói là tâm tình thật tốt. Bất kể hắn là cái gì cầu thí tuyệt mệnh chi người vẫn là cái gì vận mệnh nhiều thăng trầm. Hắn là Lam Phong. Không tin một bộ này. Dù là cái kia rất lớn sư thuyết đến tại chuẩn, Lam Phong cũng không để trong lòng. Mệnh ta do ta, không do trời. Ùng ục, tâm tình thật tốt. Lam Phong tâm niệm nhất động. Một bình rượu trắng thì là theo Long Hoàng trong giới chỉ toát ra. Phù hiện trong tay hắn. Cầm lấy rượu trắng, Lam Phong chính là hướng miệng bên trong mãnh liệt rót. Từng ngụm địa uống. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Toàn thân vô cùng sảng khoái. Hắn là Lam Phong. Hắn chỉ muốn kiên trì trong lòng cho rằng nên kiên trì đồ, vật. Đi tự mình muốn đi đường là được. Hắn đều là cầu thí. Tại cái này trên đỉnh núi. Lam Phong một bên uống vào rượu trắng. Một vừa thưởng thức cái này mặt trời chiều ngã về tây cảnh sắc mỹ lệ. Khuôn mặt chất đầy nụ cười. Lộ ra đến vô cùng địa thư giãn thích ý. Muốn là A Nam, nho nhã những tên kia ở chỗ này liền tốt. Nhìn lấy nơi xa mặt trời chiều ngã về tây cảnh đẹp. Lam Phong miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói tới. Phía tây hắc ám thế giới. Quân vương điện tổng bộ trong phòng họp. Một trận hội nghị trọng yếu ngay tại tổ chức. Trí tuệ chi thần Emma Levin ngồi tại hội nghị ngồi ngay phía trước. Nàng mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy vẻ mặt ngưng trọng. Uyển chuyển dáng người một kiện đặc chất bó sát người trường bào bao vây. Lộ ra phá lệ mê người. Tại bàn hội nghị bốn phía thì là đang ngồi nguyệt quang chi thần Diana. Quang minh thần hoàng Prometheus. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Thú vương Kết. Đệ nhất thế giới hacker trình tự viên. Độc sư Miyake. Janik đêm bồ câu các loại đông đảo quân vương điện hạch tâm thành viên. Trí tuệ chi thần Emma Levin chậm chậm địa từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tuy nhiên chư thần hoang đảo chi chiến quân vương chi hạm kế hoạch đánh bất ngờ vô cùng thành công. Nhưng lại cũng đem chúng ta quân vương điện thậm chí hắc ám thế giới bại lộ ở thế giới các quốc gia. Dưới mí mắt, nghe được trí tuệ chi thần Emma Levin lời nói. Các vị đang ngồi ở đây đều là thần sắc trịnh trọng gật đầu. Cũng không có mở miệng, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy Emma Levin nói tiếp. Đem mọi người biểu lộ cùng phản ứng thu hết vào mắt. Emma Levin đón đến tiếp tục mở miệng. Ta theo lôi thần cái kia bên trong nhận được tin tức. Nước Mỹ đã trong bóng tối liên hợp hắn các quốc gia chuẩn bị đối với chúng ta hắc ám thế giới động. Thủ. Emma Levin bình tĩnh thanh âm lại là làm cho các vị đang ngồi ở đây quyền đầu không tự chủ. Được nắm chặt cùng một chỗ, tâm tình trở nên càng ngưng trọng. Kinh lịch hắc hải nhất chiến, hắc ám thế giới đại bộ phận thế lực đã được đến thống nhất. Đều đưa về quân vương điện dưới cờ quản lý. Nhưng là chư thần hoang đảo nhất chiến tin tức truyền ra. Làm cho hắc ám thế giới mọi người nhao nhao suy đoán bạo quân Lam Phong mất tích bí ẩn thậm chí vô. Cùng có khả năng đã vẫn lạc, làm đến nguyên bản bình tĩnh hắc ám thế giới lại là từ từ trở nên táo động. Cuồn cuộn sóng ngầm, vô số núp trong bóng tối răng nanh dục dịch tại bạo quân Lam Phong mất tích không có chút nào tin. Tức cái này hơn một tháng thời gian bên trong, có mấy lên bạo loạn phát sinh, cuối cùng bị quân vương điện lấy cường đại sắc bén thủ đoạn trấn áp. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, hiển nhiên là có trong bóng tối thế lực tại trợ giúp. Mà những thứ này bạo loạn hết thảy ngọn nguồn tại thần trộm chuột Mickey cùng trình tự viên 2. Người liên thủ phía dưới rốt cục có thể tra ra. Tất cả mọi thứ đều là dấu ở lang tộc chi địa lang tộc gây nên. Dù sao tại tam giác vàng thời điểm bạo quân Lam Phong chém giết huyết lang nhất tộc hai vị thiếu chủ. Ở cái này đếm tháng bên trong. Huyết lang nhất tộc đã trong bóng tối triệu tập các nơi trên thế giới lang tộc bộ lạc chuẩn bị đối. Quân vương điện khởi xướng tổng tiến công. Mà tại dưới tình huống như vậy, bây giờ nước Mỹ lại trong bóng tối liên hợp hắn thế giới các quốc gia chuẩn bị đối hắc ám thế giới. Động thủ, đây không thể nghi ngờ là làm cho quân vương điện áp lực tăng gấp bội. Không có ai biết tại Lam Phong biến mất cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Nàng thừa nhận áp lực, ánh mắt dò xét phía dưới mọi người. Emma Levin khuôn mặt biểu lộ từ từ trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc. Sắc bén thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Việc cấp bách là trì hoãn nước Mỹ phương diện hành động. Lấy cực nhanh tốc độ diệt trừ lang tộc cái này nội hoạn. Bình định hắc ám thế giới trận này nội loạn. Long môn vừa mới vừa vặn sáng lập. Nhân thủ khuyết thiếu. Muốn đơn phương địa kiềm chế lại nước Mỹ phương diện hành động càng khó khăn. Cho nên ta quyết định theo chúng ta quân vương điện điều khiển một bộ phận nhân thủ tiến đến hiệp. Trợ Long môn kiềm chế nước Mỹ phương diện hành động. Các ngươi ai muốn tiến về? Trí tuệ chi thần Emma Levin thanh thúy sắc bén thanh âm quanh quẩn tại phòng họp trong đại sảnh. Làm cho những người chung quanh tinh thần chấn động. Mọi người nhìn nhau. Một lát sau. Cầm trong tay đùi gà ăn thực thần lão địch thì là trước tiên đứng dậy đối với trí tuệ chi thần Emma. Levin cung kính liền ôm quyền. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão địch ta nguyện tiến về trợ trận. Bạch Sa nguyện tiến về trợ trận. Cái bóng nguyện tiến về chợ trận. Thiên nhãn nguyện tiến về chợ trận. Bạo hùng nguyện tiến về chợ trận. Ngân ảnh nguyện tiến về chợ trận. Thực thần lão địch lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Phệ nhân bạch sa, ảnh tử âm thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Tình báo chi vương bạc bóng đám người đều là đứng dậy. Ôm quyền mở miệng, nguyệt quang chi thần Diana, quang minh thần hoàng Prometheus, ngoại khoa tà y Jeffrey, độc sư Miyake bọn người thì là bất vi sở động. Tuy nhiên bọn họ cũng muốn tiến đến chợ trận. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng bọn họ còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Thấy thế, Emma Levin thì là hài lòng gật đầu. Cái này đếm thắng quân vương điện chúng nhiều hạch tâm thành viên thực lực tăng lên một mảng lớn. Mỗi người đều là một mình đảm đương một phía hảo thủ. Lãnh túc thanh âm thì là theo Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Tốt, liền từ các ngươi 6 người tiến về. Do trời mắt đảm nhiệm đội trưởng. Tất cả mọi người nghe theo hắn chỉ huy an bài. Minh bạch, mọi người cùng nhau đối với trí tuệ chi thần Emma Levin cung kính ôm quyền. Quỷ ảnh thiên nhãn bây giờ thực lực đã tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Emma Levin chỉ định hắn làm đội trưởng mọi người không hề nghi ngờ. Tại Lam Phong mất tích hơn một tháng thời gian, Emma Levin thể hiện ra kinh người thủ đoạn cùng bá lực. Trong lòng mọi người nắm giữ cực cao danh vọng. Mọi người đều là lấy hắn cầm đầu. Đối với Emma Levin trưởng thành, Quang Minh Thần Hoàng vui vẻ nhất cùng hài lòng. Phân phó xong trợ giúp Long Môn sự tình, Emma Levin trầm ngâm một lát thì tiếp tục mở miệng. Lang tộc đã tích lũy lang tộc đại quân dục dịch. Robinson, chúng ta quân vương điện lưỡi dao sắc bén 13 bộ bây giờ tổ kiến đến như thế nào? Đại nhân, thời gian cấp bách. Cứ việc Hắc Hải chi chiến chúng ta quân vương điện thanh thế tăng vọt. Đến đây báo danh tham gia tuyển bạt nhân số đông đảo. Nhưng là thông qua tuyển bạt lại không đủ 200 người. Lưỡi dao sắc bén 13 bộ chỉ tổ kiến ra Long Nha Tiên Phong bộ hình thức ban đầu đến. Tổng cộng 198 người. Nghe được trí tuệ chi thần Emma Levin lời nói. Ngồi ở một bên mặc lấy ngụy trang quân phục lộ ra càng anh tuấn thần quan Robinson thì là đứng dậy. Trầm giọng mở miệng, Hắc Hải chi chiến sau quân vương điện trắng trợn chiêu binh lập tức. Muốn tổ kiến lấy quân vương điện phương thức chiến đấu vì năng lực đặc sắc lưỡi dao sắc bén 13 bộ. Mỗi bộ đầy biên chế tổng cộng 1.000 người. Về sau lưỡi dao sắc bén 13 bộ sẽ thành quân vương điện trọng yếu trung gian chiến tranh lực lượng. Chỉ là tiến độ chậm chạp, dù sao bọn họ đi là tinh anh lộ tuyến, mỗi một vị lưỡi dao sắc bén 13 bộ thành viên đều phải nắm giữ chuẩn thần vệ cấp khác thực lực. Đề cao đãi ngộ, tăng tốc tổ kiến tốc độ, chúng ta thời gian không nhiều. Nghe được thần quan Robinson báo cáo, trí tuệ chi thần Emma Levin mi đầu thì hơi hơi nhăn lại. Trầm ngâm một lát sau, thì là chậm chậm mở miệng. Lần này cùng lang tộc chi chiến, từ ngươi chỉ huy Long Nha Tiên Phong bộ đánh trận đầu đi. Lĩnh mệnh, nghe vậy, thần quan Robinson thần sắc nghiêm nghị, xin lỗi mở miệng, chiến tranh là một khối đá mài đao. Hắn có thể làm cho đao cùn hủy diệt, cũng có thể để đao cùn trở nên càng thêm sắc bén. Trí tuệ chi thần Emma Levin chỗ lấy để Long Nha Tiên Phong bộ đám tay mơ này xung phong. Không thể nghi ngờ là muốn đem bọn hắn nhanh chóng bồi dưỡng được tới. Theo quân vương điện thế lực mở rộng, quân vương điện nhân thủ đã hoàn toàn không đủ dùng. Riêng là trung tầng nòng cốt. Đón đến, trí tuệ chi thần Emma Levin suy tư một lát thì tiếp tục mở miệng. Lang tộc mưu đồ đã lâu. Lần này đại chiến tất nhiên là dị thường kịch liệt. Mà lại lang tộc cao thủ nhiều đến kinh ngạc. Từ ta tự mình dẫn đội thảo phạt. Còn mời pua lão thay ta áp trận. Chú ý công chúng hào tiêu minh liền có thể xem xét răng nanh lang tộc. Giải càng nhiều lang tộc thế lực. Lão phu vui lòng cống hiến sức lực. Nghe vậy, quang minh thần hoàng Prometheus già nua trên mặt hiện ra tán thưởng nụ cười. Điều mở miệng cười. Iraq Land hợp kim phát triển nghiên cứu đang ở vào thời khắc mấu chốt. Anna chúng ta tổng bộ liền từ ngươi tọa trấn thủ hộ. Đạt được Prometheus đồng ý, Emma Lovin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào nguyệt quang chi thần Diana trên thân. Mở miệng cười nói, yên tâm đi. Diana nhẹ nhàng gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Trí tuệ chi thần Emma Lovin xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Janik đêm bồ câu đại sư trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Đêm bồ câu đại sư, hạch võ phát triển nghiên cứu như thế nào? Theo trí tuệ chi thần Emma Lovin lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Janik đêm bồ câu đại sư trên thân. Tất cả mọi người biết, chỉ có nắm giữ hạch võ, quân vương điện mới không e ngại cường quốc xâm lấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.